Chương 824 yêu dịch, sơ đại của yêu long đạo môn, khi hắn nhìn thấy một sinh linh hình người đen thui, da bọc xương đang bước tới thì con mắt lộ ra tinh quang. Cút mau, y như là một khúc cây cháy đen, chỉ toàn là xương với da, không cách nào ăn được. Bên cạnh có sinh linh thần hòa cảnh quát lớn. Những người này đều là người của yêu long đạo môn, bọn họ xua đuổi Thạch Hạo không cho hắn lại gần, trên mặt tràn đầy vẻ chán ghét. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây nhất định là một tên đã thất bại khi nhen nhóm thần hỏa đã thiêu rụi đạo cơ của bản thân, thân thể khô quắc thành ra trạng thái như thế này. Làm người khác kinh ngạc chính là, người này không hề có ý định dừng lại mà hơn nữa còn đang nở nụ cười tươi như là hoa nhưng lại là hoa khô. Khuôn mặt hắn đen kịt, khô quắc, chỉ có hàm răng là trắng như tuyết, đang nở nụ cười về mọi người, dáng vẻ này vô cùng yêu tà, ánh mắt ấy khiến người khác cảm thấy hơi ghê tởm, quả như là tình cảm sâu đậm vậy. Đừng nói là người đang chứng kiến, dù là tu sĩ của các giáo ở bên ngoài cũng chẳng biết nói gì nữa, ai nấy đều phát tẩm. Tên khốn này biến thái thật, chẳng lẽ yêu con trai? Bên thần tuyền, những người này thành thần cũng không lâu, sắc mặt họ biến thành màu đen lớn tiếng quát đồng thời xuất thủ. Một người trong đó hét lớn phun ra một luồng xích hà, thứ này hóa thành thần kiếm chém về phía Thạch Hạo. Keng! Nhưng mà, cái tên cả người cháy đen, gầy trơ cả xương kia chỉ nhẹ nhàng nâng tay thì chặn đứng ngay luồng kiếm đỏ ấy, sau đó lấy ngón tay kẹp chặt lấy. Đây là một bảo kiếm được luyện chế từ răng thú hiếm có nên vô cùng cứng chắc, nếu không thì làm sao trở thành pháp khí cấp thần chứ? Thế nhưng người kia vẫn chưa hề vận dụng bảo thuật mà chỉ dụng lực một tiếng, lập tức thanh bảo kiếm này gãy nát. Đám người giật mình, ai nấy đều biến sắc. Ngươi là ai? Bọn họ khó mà bình tĩnh được, tất cả đều nghiêm túc đề phòng. Thần quang trong mắt tăng mạnh nhìn chằm chằm cái tên với thân hình đen thui tựa như vừa gặp phải một hỏa kiếp đáng sợ nào đó. Các ngươi là người của yêu long đạo môn. Thạch Hạo híp mắt lại nhìn tiêu chí trên ống tay áo mỗi người, bởi vì ở linh giới hắn giết qua cũng không phải là ít. Những người ở nơi này đều lộ vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm chàng trai đen như than kia, cũng không dám khinh thường. Bằng hữu, ngươi là ai và muốn cái gì? Yêu dịch mở miệng. Dưới vách đá, trong hồ nước lấp lánh tựa như ngọc tủy tỏa ra ánh sáng lung linh. Yêu dịch ngâm mình bên trong, thân hình giao long khổng lồ cuộn tròn nơi đó, cả người phát ra ánh sáng thần thánh, sau khi thành thần thì tinh lực như biển, mạnh hơn trước đây không biết bao nhiêu lần. Ta là người mà các ngươi đang tìm. Thạch Hạo đáp, da thịt đen thui tôn lên hàm răng trắng bóng của hắn. Yêu dịch linh cảm gì đó nên lòng hơi động phun ra một mặt cốt kính chiếu về phía Thạch Hạo, chỉ trong nháy mắt thì thánh quang trên trán hắn chiếu rọi, một phù văn khắc rõ trong hư không. Là ngươi. Dầm một tiếng, bọt nước tung tóe, yêu dịch lao ra khỏi thần tuyền, ánh mắt lạnh lẽo, hắn biết người đối diện là ai. Xung quanh, những người kia cũng giật nảy mình, khi nhìn thấy thánh quang nơi trán của hắn thì biết ngay thân phận của hắn. Đời sau tội huyết, một bộ tộc dơ bẩn, thấp hèn, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tội lỗi, mà huyết thống lại nồng nặc như thế nữa chứ. Vẻ mặt của đám ngươi chẳng lành, thậm chí còn có thể nói là căm ghét, căm hận tới lạ thường nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trong mắt ngập tràn ý lạnh tựa như đang nhìn một sinh vật cấp thấp và hung ác. Miệng của các ngươi hình như rất thích ăn vả thì phải. Thạch Hạo lạnh giọng nói, thân hình loáng lên một cái, lập tức biến mất không còn thấy tăm hơi mà chỉ để lại một chuỗi bóng mờ ngay tại chỗ. Tiếp đó, ở một hướng khác, hai tên cao thủ thần hỏa cảnh mở miệng nói nhất mạch tội huyết dơ bẩn thấp hèn liền sợ hãi, bọn họ ra sức ứng phó. Đáng tiếc, phản ứng của bọn họ không đủ nhanh, hoặc có thể nói tốc độ của bọn họ chậm hơn một nhịp. Dầm. Hai người đều bị đánh trúng, mặt trái của một người nứt ra, răng và máu bay vút ra ngoài, còn người khác thì chiếc cằm nứt toác, miệng cũng nở đầy hoa. Bọn họ ăn phải một cái tát cực mạnh, khuôn mặt bị đánh tới mức nứt toác, cả người xoay tròn ba vòng ngay tại chỗ thì mới dừng lại, nguyên thần rung động choáng váng. Nên biết, bọn họ đã là thần thế nhưng vừa gặp phải một đòn mà đã thành ra như thế, cứ như là tay trói gà không chặt, yếu đuối mỏng manh vậy. Đừng nói là người ở nơi này, dù là ngoại giới, dù là tu sĩ các giáo đang quan sát tình huống này cũng giật nảy mình, đặc biệt là đám nhân vật lớn tuổi của yêu long đạo môn, sắc mặt ai nấy cũng đều rất khó coi. Vừa nãy, bọn họ còn cười to, nói rằng đây là vận may, một thù trả lại một thù, đời sau tội huyết tự động giao nộp mình, chờ người của bọn họ tới giết chết. Nhưng giờ lại xảy ra chuyện như thế, hai người này bị đánh mạnh tựa như đang tát một cái thật kêu lên trên mặt của giáo bọn họ, cả đám người thấy nóng rát. Là người đã giết thiên thần của giáo ta trong linh giới. Bên cạnh yêu dịch có một cô gái tuổi còn trẻ biến sắc, sợi tóc phất phới, trong mắt tóe lửa tràn ngập oán độc và cừu hận nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Ồ, sao ngươi biết vậy? Theo lý mà nói thì lúc đó cả đám đều đang vượt ải, lúc đó sẽ không có người nào báo cho các ngươi biết mới đúng chứ. Con mắt của Thạch Hạo sáng lập lòe. Các thế lực lớn như yêu long đạo môn, Hỏa Vân Động, Thiên Quốc, Minh Thổ bình thường sẽ đi tới vài châu, đưa đệ tử của mình dự thi ở vài khu vực khác nhau. Vào lúc ấy, sơ đại yêu dịch và những người này cũng không phải ở Tội Châu nên đáng ra không thể biết được những chuyện này mới đúng. Ngoại giới, một ít nguyên lão của yêu long đạo môn sắc mặt đầy khó coi, ánh mắt khó tả của mọi người đều tập trung về nơi đây. Hiển nhiên, giáo này đã làm trái với quy định, khi một vài đệ tử mạnh mẽ của bọn họ được đưa vào khu không người, lúc tiếp cận đóa hoa tiên đạo thì giáo này đã vận dụng thủ đoạn bị cấm, âm thầm truyền tin. Ngươi đã giết thiên thần Vân Mạnh, món nợ này hôm nay coi như xóa bỏ. Có người lạnh giọng nói. Bên trên thần tuyền, cũng không phải tất cả mọi người đều nhận được tin tức, chỉ có vài đệ tử trọng yếu thì mới biết được, những người khác khi nghe thấy thế thì đều kinh hãi tới biến sắc. Thiên thần trong môn phái lại hy sinh một người, việc này chính là bão táp cực lớn khó mà tưởng tượng được. Tên quỷ xấu xí này, huyết dịch thì dơ bẩn, thấp hèn, hãy chờ bị xóa bỏ đi. Vẫn là cô gái kia đang hét lớn, rõ ràng thiên thần đã chết kia có quan hệ rất thân thiết với nàng. Điếc không sợ súng. Thạch Hạo khẽ nói. Sau một khắc, hắn lần nữa chuyển động, hóa thành một ánh đen cứ như là một u linh nhẹ nhàng lướt tới, ra tay với cô gái này. Ngươi chính là hậu nhân của kẻ tù phạm, của kẻ có huyết thống đen tối, chết đi cho ta. Cô gái kia trở nên điên cuồng, há miệng phun ra một chiếc cốt tán phát ra ánh trắng chấn áp về Thạch Hạo. Thiên La Tán, đây chính là một bảo cụ nổi danh được luyện chế từ thần cốt, chiếc dù này mở rộng cứ như là bầu trời ép xuống, ký hiệu dày đặc tựa như ánh sao đầy trời. Về phần thân dù thì tựa như là một cây cột chống trời mang theo khí tức nặng nề hạ xuống, uy thế hung mãnh. Xoẹt. Nhưng mà việc khiến người khác kinh ngạc chính là, bàn tay của Thạch Hạo vạch ra một đường thì chiếc dù đứt đoạn, cắt rời, tiếp theo hắn dùng sức kéo một cái thì sao sáng đầy trời nổ tung, bề mặt chiếc dù nứt thành bốn miếng. Thiên La Tán đã bị hủy. Thạch Hạo đưa chân xoay tròn, hư không bị đè ép tới vặn vẹo tựa như muốn nát tan theo, như thế có thể tưởng tượng ra được sức lực tới cỡ nào rồi. Sơ đại yêu dịch hóa thành một vệt sáng, chiếc đuôi dao long cuộn lấy cô gái kia rồi kéo lui né tránh đòn đánh ấy. Một cước của Thạch Hạo thất bại thế nhưng trong hư không vẫn phát ra tiếng rung mạnh, một cơn gió lớn bùng phát thổi bay đám người đó. Thật là lợi hại. Trái tim của mọi người đều đập thình thịch, nhìn cái tên với khí tức sinh mệnh yếu ớt, thân thể đen như than thế nhưng sức chiến đấu lại kinh người như thế. Thạch Hạo cũng không truy kích, thân hắn loáng lên rồi xuất hiện và ngồi bên trong con suối kia, hắn điên cuồng nuốt lấy thần lực, cả người lập tức lấp lánh hẳn lên. Cảnh tượng như thế này khiến đám người sợ hãi, bởi vì gợn sóng quá kịch liệt. Bên trong dòng suối, chất lỏng như là rượu ngon sền sệt lấp lánh bao quanh lấy hắn, toàn bộ vật chất thần tính bản nguyên nhất, thuần túy nhất đều tràn vào trong cơ thể của hắn, cứ như là ngọn lửa được đổ thêm dầu vào. Trong nháy mắt, thân thể khô quắc của Thạch Hạo phồng căng lên, đồng thời lớp da khô từ từ bong chóc và lộ ra hình dáng của hắn. Ngăn hắn lại, yêu dịch là người xuất thủ đầu tiên. Hắn hóa thành hình người há miệng hét lên, tiếng rồng ngâm rung động cứ như là núi lửa phun trào, vô số phù văn lao ra nhấn chìm Thạch Hạo nơi đó. Tiếng rồng ngâm vang chín tầng trời. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đây là một môn bảo thuật, lực công kích kinh người. Có thể thấy rõ, vách núi phía sau lưng của Thạch Hạo nhanh chóng bị chấn bể hóa thành bột phấn, ngoài ra mấy tòa núi đá xa hơn cũng đều nổ tung. Đây là sức mạnh của tiếng rồng gầm. Nhưng mà, Thạch Hạo đã chặn đứng, mặc dù đối phương là một tên sơ đại đã thành thần thế nhưng hắn cũng có thể địch lại. Vào thời điểm khi hắn phóng ra một màn ánh sáng thì những gợn sóng phù văn do tiếng rồng gầm kia hóa thành đều vọt sang hai bên chứ chưa hề chạm vào cơ thể của hắn. Xoẹt! Đám người vọt tới, từng người xuất bảo thuật, bảo cụ, ký hiệu sáng rực, ánh sáng như lửa đánh về cùng một mục tiêu. Vèo! Thạch Hạo biến mất tại chỗ, tốc độ của hắn quá nhanh. Lúc xuất hiện lần nữa thì bàn tay ấy phát sáng, một quyền đánh nổ tung thân thể của một tên vừa thành thần. Hắn cứ như là một bóng ma trượt trái trượt phải, phương hướng thay đổi khó lường, trong quá trình này thì những mảng da đen xì trên người của hắn từ từ rớt xuống, sau đó lộ ra ánh sáng lộng lẫy như ngọc thạch. Bụp bụp, liên tiếp lóe lên mấy lần thì đã có 6-7 cường giả đã ngã xuống, đều bị giết chết tại chỗ. Dám đánh với ta một trận thật sự không, ta sẽ cắt đầu của ngươi. Yêu dịch hét lớn, nếu cứ tiếp tục như thế thì người bên cạnh của hắn sẽ bị giết sạch, việc này khiến ánh mắt của hắn càng thêm hung ác tàn bạo hơn. Có gì mà không dám? Thạch Hạo dừng lại, thân thể tuy rằng khô quắc thế nhưng đã xảy ra biến hóa cực lớn, hình dáng lộ ra, làn da non hồng hào, gương mặt thanh tú nhưng cũng rất tiểu tụy. Sau khi thân thể của hắn trở nên căng phồng thì có thể thấy được, vị trí của những vết thương cực nặng kia cũng chưa hề khép lại, mỗi vị trí là một lỗ thủng. Nhưng mà, ở bên trong 108 vết thương ấy lại có ánh lửa đang bốc cháy, có thánh diễm nhảy múa khiến cả người trở nên siêu phàm thần thánh. Hà, đã thành thần. Không chỉ những người xung quanh dùng mình mà ngay cả những người ở ngoại giới cũng giật mình theo. Tất cả đều cho rằng hắn đã đốt cháy rụi thân thể, tổn thương tới căn cơ thần đạo. Nhưng không nghĩ rằng hắn đã thành thần, bên trong 108 lỗ thủng kia lại tỏa ra thần quang mãnh liệt tẩm bổ cho các nơi trên toàn thân của hắn. Bước đầu đã thành thần, cũng không giống như ta tưởng tượng, cần lột xác thêm bước nữa. Thạch Hạo nói, nụ cười rạng ngời. Người ở đây thì vẻ mặt đều u tối, đã thành thần mà còn nói muốn lột xác, con đường mà hắn đang đi là như thế nào? Yêu dịch, giết hắn, báo thù cho tổ sư. Cô gái kia hô lớn. Giết hắn. Những người khác cũng hét lớn. Bọn họ tin rằng, yêu dịch vô địch, bởi vì hắn là sơ đại, đã thành thần được mấy tháng rồi, thần hỏa dồi dào, pháp lực trước kia đã là 102 ở mấy châu, hiện giờ thì càng không cách nào tưởng tượng được nữa. Mà thiếu niên trước mắt này, rõ ràng trong quá trình thành thần đã bị trọng thương, dù là thân thể cũng đã bị đốt cháy tới xuất hiện những lỗ thủng lớn như thế, khí tức sinh mệnh suy yếu không đủ mạnh. Gào. Tiếng rồng gầm như biển, yêu dịch bay lên không vồ giết về phía Thạch Hạo, một cuộc chiến đấu đã được bắt đầu. Liên tiếp hơn 10 chiêu, phù văn dâng trào giữa hai người, cốt văn đan dệt, tiếng rồng ngâm hổ gầm không dứt bên tai chấn động cả tiểu thiên thế giới nơi này. Bụp. Thạch Hạo di chuyển xuất thủ về những người xung quanh, lập tức có người tránh không kịp nên đã bị giết chết. Người dám, tên đời sau của đại hung với máu huyết dơ bẩn kia, chớ có làm càng, nạp mạng đi. Yêu dịch hét dài truy kích Thạch Hạo. Nhưng mà, tiếng quát lớn ấy đã muộn, hành động cũng chậm một nhịp, Thạch Hạo lần nữa xuất thủ tới gần cô gái kia, tay phải vạch một đường chém lìa cánh tay đang đưa lên chống đỡ của nàng, sau đó lại nhẹ nhàng bồi thêm nhát nữa, chiếc đầu người lăn lông lốc dưới đất. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cô gái hét thảm, trong vẻ oán độc là sự sợ hãi, tràn ngập sự không cam lòng nhưng vẫn phải chết đi. Không. Trận chiến này đã kinh động tới ngoại giới, tu sĩ các giáo đều đang quan sát, đặc biệt là nhóm người của Yêu Long Đạo Môn đều tái xanh cả mặt, không cách nào tiếp nhận được kết quả như thế này. Trước kia, bọn họ vẫn còn lạnh lùng chế giễu, nói là Thạch Hạo khi đột phá lên thần linh đã thất bại, tiến vào tiểu thế giới kia chính là muốn chết, nhìn thấy sơ đại của tộc này lại không có trốn, là không biết trời cao đất rộng. Nhưng kết quả ở ngay trước mắt này lại lật đổ toàn bộ kỳ vọng của bọn họ, khiến thân thể mỗi người đều lạnh cóng. Yêu Long chói trời. Bên trong chiến trường, toàn bộ cường giả thành thần đều đã ngã xuống, đã bị Thạch Hạo giết sạch, chỉ còn sót lại mỗi mình yêu dịch, hắn hóa thành giao long, dùng bản thể để tác chiến. Cùng với giọng hét lớn của hắn thì trong cơ thể ấy lao ra một chùm sáng tựa như gân rồng đầy dãy ký hiệu, nó cứ như là một sợi dây xích quấn quanh hướng về phía Thạch Hạo. Đây chính là bảo thuật thiên phú của hắn, chính là tiền vốn của sơ đại, bên trên gân giao long của hắn có phù văn trời ban, khi thi triển sẽ trở thành bảo thuật khốn thiên. Sau khi gân giao tựa như xích thần kia xuất hiện thì với tốc độ cực nhanh lao thẳng tới gần Thạch Hạo. Thạch Hạo lướt sang ngang tránh thoát đòn đánh này, một ngọn núi đá ở bên cạnh bị phù văn xích thần này cắt lìa, sau đó thứ này lại tiếp tục truy kích về phía Thạch Hạo. Không biết tiến lui, như thế thì giết quách ngươi cho xong. Thạch Hạo mở miệng. Bên trong 108 vết thương cứ như 108 mặt trời nhỏ kia chợt sáng rực, toàn bộ sáng ngời, hơi thở của hắn tăng mạnh. Đây là sức mạnh cấp thần. Thạch Hạo kết ấn, rung rung rất quái lạ. Hai tay không ngừng đánh lên trên gân dao, tiếng leng keng vang vọng, đốm lửa tung tóe. Việc này khiến tất cả mọi người biến sắc, dù gì đây cũng là bảo thuật mạnh nhất của một vị sơ đại thế nhưng hắn lại đón đánh như thế, dùng hai tay cứ thế chống đỡ. Hai người di chuyển cực nhanh, phương vị biến hóa không ngừng, nhanh tới cực điểm, từ ngọn núi này nhảy sang ngọn núi khác, trong lúc này thì có không ít ngọn núi nổ tung. Tên tộc đê tiện tràn đầy tội lỗi, huyết dịch đen tối kia, nhận lấy cái chết. Yêu dịch hét lớn. Rồng gầm động thiên địa, nó lao nhanh xuống, cả người phát sáng, nhiều loại bảo thuật đồng thời xuất hiện, quan trọng nhất là thần thông thiên phú của nó được khống chế tới cực hạn. Chiếc xích thần gân dao kia hóa thành một vệt sáng, rốt cuộc thứ này cũng cuốn được lấy Thạch Hạo hòng quấn chặt hắn thành vài đoạn. Ầm, cánh chim che trời xuất hiện, kim quang dâng trào, bên trên cánh chim màu vàng mang theo lấm tấm điểm đen, sau lưng Thạch Hạo xuất hiện một cặp cánh to lớn, vỗ mạnh một cái thì lập tức khiến xích thần kia gãy đứt. Yêu dịch hét lớn, miệng không ngừng phun máu tươi. Hắn đã gặp phải trọng thương nghiêm trọng nhất, bởi vì bảo thuật thiên phú đã bị phá, một nguồn sức mạnh cực lớn vọt vào trong thân thể hắn. Trên người Thạch Hạo, phù văn của xích thần kia đứt thành từng tấc. Ta cũng đã thành thần, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thạch Hạo chỉ hời hợt nói một câu kèm theo lời khinh bỉ như thế, cũng không hề nói thêm lời nào. Yêu dịch không cam, cả người bắt đầu thiêu đốt, hắn muốn phóng vút lên trời cao thế nhưng không cách nào thoát khỏi được giam cầm, bị chàng vực côn bằng trói ở nơi đó. Bụp, một chiếc cánh thần chém qua. Toàn bộ tiểu thiên thế giới sáng rực như tuyết, hào quang ấy trở thành thứ duy nhất trong thiên địa này. Cánh côn bằng chém lìa đầu lâu của yêu dịch, máu tươi vút lên hư không. Không. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngoại giới, một đám người của Yêu Long Đạo Môn đều hét lớn, còn có một số người sắc mặt tái nhợt gần như bất tỉnh. Chương 825 trong dãy núi chỉ còn mỗi mình Thạch Hạo đứng ngay ngắn, sau lưng là cặp cánh hoàng kim to lớn, tô điểm bên trên là một ít lốm đốm màu đen cứ như là áng mây bao phủ trời cao. Trên đất, một đám sinh linh ngã xuống, máu tươi loang lổ, mà đầu lâu của tên cầm đầu lại lăn lông lốc dưới đất, mi tâm nứt toác, nguyên thần tắt hẳn. Cảnh tượng này khiến người khác chấn động. Thạch Hạo cứ như là một ngọn ma sơn đứng sừng sững nơi đó, khắp nơi yên tĩnh chẳng có chút tiếng động nào. Một thiếu niên đứng bên trên mặt đất loang lổ vết máu, đây là một bức tranh đầy đáng sợ, người của Yêu Long đạo môn đều diệt, chỉ còn dư lại một mình hắn, cứ như là ma vương lâm thế vậy. Đây chính là bảo thuật côn bằng mà các ngươi muốn đó. Thạch Hạo nhìn chằm chằm hư không rồi nhe răng nở nụ cười, gương mặt điển trai đầy sán lạn thế nhưng không một ai dám khinh thường. Chiến tích như vậy thì ai sẽ xem hắn là một thiếu niên đần độn. Vô hình chung hắn có một loại uy nghiêm cùng với vẻ bá đạo, đây là một chiến tích huy hoàng, là kết quả của giết chóc. Tại sao lại như vậy? Người của Yêu Long đạo môn như muốn phát điên, kết quả này khiến cơn tức giận của bọn họ ngút tận trời cao, không cách nào kìm nén được, tất cả mọi người đều đỏ hết cả mắt, một sơ đại trong tộc cứ thế chết đi. Hoàn toàn chính xác, yêu dịch chính là kiệt xuất của bộ tộc này, tương lai chắc chắn sẽ quật khởi, sẽ phát ra ánh lửa sáng rực, thân là sơ đại thì sự huy hoàng sẽ tới mấy vạn năm sau. Kết quả, hắn vừa mới thành thần thì đã bị người ta giết đầy vô tình như vậy, một chiếc cánh thần xẹt qua lập tức đầu lâu rơi xuống đất, dòng máu đỏ tươi ấy đâm thẳng vào mắt khiến bọn họ cảm thấy đau nhói. Thân thể khô quắc, thiếu sức sống vậy mà còn có thể giết chết một con dao, hai. Phải tĩnh dưỡng một phen mới được. Thạch Hạo thở phù một tiếng rồi nhảy ào vào trong dòng suối. Chất lỏng sền sệt cứ như là cam lộ, hương thơm nứt mũi, hắn ngồi xếp bằng bắt đầu luyện hóa bảo dịch này, bổ sung thứ cần thiết cho thân thể, dòng suối này rất thánh khiết, hơi nước mịt mờ chói mắt, đây chính là một bảo địa quý giá trong tiểu thiên thế giới này, là nơi thần thánh nên yêu dịch đã đạt được vận may lớn. Đáng tiếc, nước trong dòng suối này không có nhiều. Thạch Hạo than nhẹ, thế nhưng cũng gần như đủ rồi, da thịt trên thân thể phát sáng, vật chất thần tính không ngừng tuôn vào trong thân thể khô gầy này. Bên trên con đường đá kia thì hắn đã bị đạo hỏa đốt cháy, gân mạch huyết nhục xương cốt đều gặp phải xung kích kịch liệt, bị hao tổn không nhẹ. Nhưng cũng chính vì thế hắn mới có thể đốt cháy được 108 chùm sáng trong thân thể, cũng coi như đã thành thần nên khiến sức chiến đấu tăng nhanh như gió. Nhưng mà, con đường này cũng chưa hề đi tới phần cuối, vẫn phải tiếp tục như trước kia, rất nhanh sẽ tiêu hao sạch nguyên khí. Nếu như vào lúc đó thì sẽ vô cùng nguy hiểm, có thể sẽ là đèn cạn sạch dầu. Sau một ngày một đêm thì sương mù trong suối nước này đều bốc hơi lên, bao phủ nơi này. Sau khi Thạch Hạo thành thần thì tiêu hao rất lớn, nên toàn bộ tinh hoa thần tính bên trong ngọn suối này đều bị hút sạch, khiến nơi này xuất hiện những gợn sóng kịch liệt. Lúc này, thân thể của hắn phồng lên, không còn khô quắc, không còn cháy đen như trước nữa, dường như là dương chi mỹ ngọc vậy. Dù là sợi tóc cũng lần nữa sinh trưởng lại, buông dài tới eo, dày rậm đen bóng, cả người hắn tỏa ra sinh cơ. Những vết thương trên người đã khép lại thế nhưng vẫn còn có thể nhìn thấy, 108 chùm sáng trong cơ thể đang tỏa ra hào quang chiếu rọi xuyên qua huyết nhục, trông vô cùng rực rỡ. Thương thế kia cũng không tính là chí mạng thế nhưng cần phải có một khoảng thời gian tĩnh dưỡng, dù sao cũng là bị 108 luồng ánh lửa đốt cháy, tới hiện tại sức mạnh còn sót lại vẫn đang cuộn trào bên trong. Suối nước được tích lũy trong năm tháng dài dằng dặc thì mới ngưng tụ thành một vũng bảo dịch như thế. Người của Yêu Long đạo môn đã tiêu hao rất nhiều, hiện giờ những thứ còn sót lại đều bị Thạch Hạo luyện hóa sạch. Tới đây, nơi này gần như khô cạn. Thạch Hạo rời khỏi ao quý rồi kéo con dao long kia lại, rút gân lột ra với động tác điêu luyện, điều khiến hắn thấy tiếc nuối đó là gân rồng đã bị gãy nát, phù văn bị tiêu sạch. Lục Quan Vương làm cách nào vậy ta, làm sao có thể thu lấy được phù cốt nguyên thủy của đối thủ chứ? Thạch Hạo lẩm bẩm. Bảo thuật thiên phú của yêu dịch không còn tồn tại ở thế gian nữa, gân rào bị đứt đoạn cho nên bảo thuật này cũng bị hủy, hắn không cách nào thu được. Nhưng mà, hắn cũng không phải quá tiếc nuối, mặc dù là bảo thuật sơ đại thế nhưng cũng không cách nào sánh ngang được với bảo thuật mà hắn đang sử dụng, ham nhiều nhai không nát, tới đây hắn bắt đầu thả lỏng tâm tình. Gần đây đã quá mệt rồi, nên bổ sung cho thân thể một chút thôi. Thạch Hạo cười vui vẻ. Hắn tìm một ít nước rửa rạch giao long. Sau đó bỏ gân dao đã đứt lìa cùng với những quả tim đang phát sáng kia vào trong một cốt đỉnh màu tím, bắt đầu hầm dục. Ngoại giới, tất cả mọi người đều á khẩu. Mà đám người Yêu Long đạo môn khi thấy cảnh này thì sắc mặt hóa đen, mỗi người tức tới mức gần như bể phổi, quả muốn ngất đi. Yêu nghiệt, lại còn dám làm thế này. Dù là thiên thần trong tộc này cũng không chịu nổi mà tức giận đùng đùng, ước mong có thể bay thẳng vào trong tiên cổ, một tát đập Thạch Hạo thành thịt vụn, tất cả mọi người tức giận không cách nào kìm nén nổi. Đây là sơ đại của bộ tộc, nếu như có thể sống sót thì sẽ trở thành người bảo vệ cho toàn bộ giáo này, chứ đừng nói là bị người khác ăn thịt. Tình cảnh trước mắt, thật sự là sỉ nhục. Yêu Long đạo môn, một đạo thống cổ xưa với uy danh hiển hách, nhìn xuống thượng giới thế nhưng hiện tại tựa như ăn phải cái tát tai lanh lảnh tới mức nổ cả đom đóm. Sơ đại của bọn họ lại trở thành khẩu phần lương thực cho người khác, việc này khó mà chấp nhận được, làm sao chịu cho thấu. Sắp chín rồi, nóng quá, thơm quá. Bên trong tiểu thiên thế giới có một thiếu niên đang bảo vệ cốt đỉnh, miệng thì nuốt nước miếng ừng ực. Nguyên một con dao long với hình thể khổng lồ đều bị chặt gọn ném vào trong đỉnh, đổ thêm chút linh tuyền, khống chế sức lửa không ngừng hầm nấu, thời gian trôi đi, thịt dao trong đỉnh trong suốt, hào quang dâng lên, thịt đã hầm nhừ, nước cốt trong veo cứ như là cam lộ, mùi thơm nứt mũi. May mắn là tu vi của hắn thâm hậu, đạo hỏa siêu phàm, nếu không cơ bản hầm không nhừ nổi. Trên trời là thịt rồng, còn dưới đất chính là thịt phượng, đây là dao cũng coi như là một tiểu long, mùi vị chắc sẽ rất ngon đây. Thạch Hạo nuốt ực nước miếng. Hắn lấy mấy hũ rượu lâu năm từ trong túi càn khôn ra, bắt đầu gặm khối thức ăn. Ngoại giới, người của Yêu Long đạo môn tức phát điên, xưa nay chưa bao giờ gặp phải kẻ địch như vậy, đúng là khiến người khác muốn ói máu mà, ước rằng có thể một cước giẫm chết tươi hắn. Dù là người của các đại giáo khác cũng chỉ biết nhìn nhau, cũng không biết nói gì cho đúng. Trong 9 tháng này, bọn họ nhìn thấy quá nhiều tuổi trẻ kiệt xuất thế nhưng chưa hề thấy ai độc ác tàn nhẫn thế này, giết chết đối thủ rồi còn có thể ăn thịt nữa chứ. Tên khốn này nhìn cũng rất tuấn tú thế nhưng suy tính lại khác với lẽ thường. Chân thần của Yêu Long đạo môn giận dữ không thôi. Tu sĩ của Hỏa Vân Động, La Phủ Chân Cốc, Minh Thổ, Ma Quỷ Viên đều lau mồ hôi lạnh, âm thầm vui mừng là đệ tử của môn phái mình không gặp phải kẻ thù như thế này. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, tên thiếu niên tựa như ma vương kia vừa ăn thịt dao vừa vứt đi một cục xương rồi chỉ xuống một bộ thi thể nơi đất, nói, đứng lên đi, ta biết người không chết, là cố ý tha cho ngươi một mạng. Ta muốn hỏi ngươi, đám người Hỏa Vân Động, La Phủ Chân Cốc ở nơi nào, ta thấy ăn một con dao cũng chưa đã lắm. Không chỉ tên sinh linh đang nằm trên mặt đất bị dọa tới mức run cầm cập, dù là các tu sĩ của hai đạo thống ngoài ngoại giới kia cũng sợ hãi, vẻ mặt biến đổi hẳn. Ta không biết. Cao thủ thần hỏa cảnh kia sau khi bò dậy thì bắp chân tựa như bị chuột rút nhìn chằm chằm tên ma tinh đối diện, thật sự hắn đã bị dọa cho chết khiếp, đùa chắc, ngay cả sơ đại trong tộc cũng bị nấu chín thì hắn dù có 10 cái mạng cũng không đủ để người ta giết. Nói mau, nếu sai thì ta cũng thịt ngươi luôn. Thạch Hạo uy hiếp. Người của Hỏa Vân Động, La Phủ Chân Cốc ở ngoại giới vừa tức vừa giận, đồng thời rất sợ tên kia sẽ nói ra toàn bộ, sẽ rước lấy đại họa cho đệ tử của họ. Bởi vì, người này ác độc tàn nhẫn, dù là yêu dịch cũng ăn thịt, vậy thì ai chẳng lo lắng cho đệ tử của mình chứ? Ta thật sự là không biết. Con dao kia sụi lơ trên mặt đất, nó cũng không hề biết thế nhưng lại sợ Thạch Hạo luộc chín mình. Thạch Hạo nhai mạnh nuốt mạnh, ban đầu còn nhổ ra chút xương dao thế nhưng lúc sau lại cắt nát toàn bộ. Việc này khiến sinh linh của Yêu Long đạo môn tái xanh mặt mày, đây là kẻ ăn tươi nuốt sống trong truyền thuyết, hôm nay hắn đã thấy tận mắt rồi. Trên thực tế, yêu dịch là sơ đại, gân dao và xương dao đều ẩn chứa tinh hoa thần tính bản nguyên nhất, hiện tại với thương tích trên người của Thạch Hạo thì đây chính là thứ vô cùng bổ dưỡng. Vì lẽ đó nên hắn mới không nhổ ra. Sau nửa canh giờ, cả một con dao long đều bị hắn ăn sạch, thậm chí ngay cả nước hầm cũng bị uống sạch. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng. Cả người phát sáng, bắt đầu luyện hóa huyết nhục bảo dược bổ sung cho thân thể mình, muốn những vết thương trên cơ thể nhanh chóng khỏi hẳn rồi lần nữa đi tu luyện. Cả người hắn phân tán khắp tinh khí, mỗi tấc da thịt đều dâng lên hào quang chữa trị thương thế, hắn được một tầng ánh sáng bao phủ, thần thánh vô cùng. Hơn nửa ngày sau hắn mới mở mắt, cao thủ của gia tộc kia vẫn không hề dám động, vẫn đứng yên nơi đó không hề bỏ trốn. Xem xét thấy ngươi cũng hơi thành thật nên ta lại cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nếu như ngươi biết những đệ tử của đám đạo thống Thiên Quốc, Minh Thổ, Ma Quỷ Viên, Thú Hải, Thiên Thần ở đâu và dẫn ta tới, lúc đó có thể cho ngươi một con đường sống. Ngoại giới, phàm là những đại giáo bị điểm tên thì đều giật nảy mình trong lòng, tên khốn này quá nguy hiểm, những ai bị hắn nhìn trúng thì khó mà thoát khỏi. Trừ phi là sơ đại mạnh nhất hoặc là quái thai cổ đại, nếu không người thường không cách nào là đối thủ của hắn. Ta từng thấy người của Minh Thổ tiến vào một tiểu thế giới sinh cơ bừng bừng. Đệ tử của Yêu Long đạo môn lắp bắp nói. Ồ, được đó, dẫn đường đi. Thạch Hạo gật đầu. Ngoại giới, từng tên của Minh Thổ sắc mặt đều rất khó coi. Đám người không chỉ vô cùng hận Thạch Hạo mà còn nhìn về người của Yêu Long đạo môn, ánh mắt chẳng lành. Tên nghiệt đồ này. Người của Yêu Long đạo môn tức giận, chẳng hề dễ chịu chút nào. Nhìn kia. Có người chỉ về bia đá, để mọi người nhìn về hướng một thiếu niên đầy độc ác và tàn nhẫn. Chuyện này. Đám người đều lau sạch mồ hôi của mình. Tên khốn này cũng chịu khó thật đấy chứ, hắn dùng pháp thuật biến thi thể của những con dao long kia thành dài hơn nửa mét, sau đó rút ra một gân dao cột chúng thành một chuỗi. Mười mấy con dao long dài hơn nửa mét lấp lánh ánh sáng thần thánh bị xuyên thành một chuỗi, cứ thế đeo lên trên người, cảnh tượng này vô cùng kinh dị khó mà nói thành lời. Tức chết đi mà. Một vị thiên thần của Yêu Long đạo môn hét lớn, lồng ngực ùa lên một luồng khí tức giận, trước mắt đều biến thành màu đen, thân thể lay động. Đây là một tiểu thiên thế giới với sinh cơ hừng hực, bên trong có núi non xinh đẹp, cỏ cây phát sáng, trời xanh mây trắng, đâu đâu cũng có linh khí, thi thoảng có thể nhìn thấy linh dược, dị quả, mùi thơm nồng nặc. Ngươi chắc chắn là đệ tử của Minh Thổ tới nơi đây, không phải bọn họ rất thích những nơi âm u đầy tử khí à? Thạch Hạo hỏi, bọn họ do chết nên mới sinh, thi thể tỏa ra sự sống, sản sinh ra linh trí nên vô cùng thích những thứ có sinh cơ, nơi đây thảo dược vô số, rất có khả năng bọn họ đang tìm thánh dược thần dược nào đó. Đệ tử của Yêu Long Đạo Môn giải thích. Ngoại giới, sắc mặt của đám người Minh Thổ càng ngày càng khó coi. Thật là mong chờ nhen, thứ gì ta cũng đều ăn qua cả thế nhưng lại chưa hề ăn quỷ. Lần này nhất định phải thử xem có mùi vị ra sao. Thạch Hạo lộ vẻ khát khao. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đệ tử của Yêu Long Đạo Môn chợt lảo đảo, suýt nữa bị dọa nằm dạp xuống mặt đất. Ngoại giới, đám người ngớ ra, vẻ mặt hóa đá. Cho tới đám người Minh Thổ, sắc mặt của ai cũng hóa thành màu đen, rất nhiều người đều tức giận. Tiểu thiên thế giới tuy không phải rất rộng thế nhưng phạm vi cũng chơi mấy vạn dặm, Thạch Hạo loay hoay tới 2 ngày mà cũng không hề nhìn thấy người của Minh tộc, chỉ hái được một đống bảo dược mà thôi. Mà trong lúc này, việc chữa thương của hắn cũng tiến thêm một bước nên thân thể từ từ khôi phục lại. Ngày thứ ba, nơi phương xa ngập tràn khói đen mà đi kèm là ánh lửa, thi thoảng truyền tới tiếng phượng hót. Là người của Minh tộc. Đệ tử của Yêu Long Đạo Môn nói, tin chắc đám khói đen kia chính là Minh khí. Thạch Hạo mang theo hắn, vận chuyển tia chớp vụt ngang trời, rất nhanh đã tới chỗ cần tới. Hắn phát hiện người của Minh tộc đang đuổi giết một cô gái. Hà! Nhìn thấy quen quen. Cô gái kia với một thân chiến y đỏ thẫm, bộ dáng cao ráo, hai chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn, cái cổ trắng ngần, gương mặt xinh đẹp trông rất xinh tươi, nàng vừa đánh vừa chạy. Thạch Hạo nhận ra, hắn đã từng gặp nàng ở hạ giới, cũng coi như là người quen cũ. Nàng là Hồng Hoàng, từng cùng với mấy mỹ nhân như Lam Vũ, Thủy Nguyệt, Oánh Oánh hạ giới, đều là quý nữ của thượng giới, cũng coi như là quen biết với Thạch Hạo. Rất nhanh, Hồng Hoàng với dáng người ngạo nhân vọt tới, chớp mắt nhìn thấy Thạch Hạo thì ban đầu là ngẩn ngơ. Sau đó sắc mặt trắng bệch, hét lớn, ma. Thạch Hạo thầm kêu xui xẻo, thân hình loáng cái đã tới gần nàng. Gặp ma rồi, ta hoa mắt ư, sao lại thấy một kẻ đã chết chứ? Đúng rồi, ngươi đã trở thành một thành viên của Minh tộc rồi phải không? Là xác chết sống lại. Hồng Hoàng hét lên. Gái, ôn gì hả gái, gái đã bao giờ gặp ma anh Tuấn như anh chưa? Nè, cảm nhận thử độ ấm áp cùng với căng tràn của anh đi. Thạch Hạo cười hì hì kéo lấy bàn tay như ngó sen của nàng đặt lên người mình. Hồng Hoàng giật nảy mình, tốc độ của đối phương quá nhanh cứ như là tia chớp vậy, nàng không cách nào thoát khỏi nên kinh ngạc nói, ngươi là ma quỷ. Dám sờ mó ta à? Là gái đang sờ mó anh đó. Thôi, cứ xem như anh sờ mó gái đi vậy. Thạch Hạo làm màu, một tay nâng chiếc cằm trắng mịn của nàng lên, còn tay kia thì khoác lấy vai của nàng, cười híp cả mắt nói. Ngươi là... Thạch Hạo, còn sống hả? Lúc này, Hồng Hoàng cảm ứng thật cẩn thận, vững tin rằng khí tức không hề sai nên phút chốc ngây người. Đều quên rằng mình bị hắn nâng chiếc cằm xinh kia. Là ta chứ ai nữa. Trời ạ, ngươi còn sống, ai cũng đều cho rằng ngươi đã chết. Giáo chủ của thượng giới cũng thế, ngươi lại nhảy múa xuất hiện vậy à. Hồng Hoàng hét la lại hét, trên gương mặt tràn ngập vẻ kích động. Khi nhìn thấy người được cho rằng đã chết từ nhiều năm trước thì trong lòng rất khó mà yên tĩnh được. Người đang truy kích ở đằng sau kia là Minh tộc phải không? Thạch Hạo hỏi. Đúng, ghét ghê mà. Bọn họ đã cướp của ta một cây thánh dược rồi còn truy sát ta nữa chứ. Hồng Hoàng tức giận. Thế thì tốt quá, ta đang tìm bọn họ, lúc nữa mời ngươi ăn thịt quỷ. Thạch Hạo nở nụ cười. Cái gì, ăn thịt quỷ? Ngươi là người hay ma thế hả? Hồng Hoàng trợn tròn mắt, bộ ngực cao vút hít thở nhìn thiếu niên trước mắt. Đương nhiên là người rồi, ý của ta là, mời ngươi ăn quỷ đã được nướng chín thịt đó. Đúng rồi, trong đám người này có ai ở dạng hình người không? Thạch Hạo hỏi. Có. Hồng Hoàng đầy ngây thơ đáp, đầu tiên là bị đuổi giết sau đó thấy kỳ lạ. Hiện giờ lại nghe lời nói linh tinh của hắn thì thật thà gật đầu đáp lại. Vậy thì không thành vấn đề, lúc nữa hết chiên lại luộc, không đốt thì hấp, chúng ta cùng nếm thử xem mùi vị ra sao. Thạch Hạo nói. Hồng Hoàng trợn tròn mắt, lấy tay vuốt vuốt ngực, sau đó đã rõ ràng chút ít trong lời nói của hắn, nhìn bóng lưng này khiến lòng nàng dậy sóng, lại có thể gặp hắn ở trong trường hợp này, vẫn y như trước kia, vẫn độc ác tàn nhẫn, còn muốn ăn cả quỷ. Nhưng mà... Nàng cũng rất yên tâm, cảm thấy đứng sau lưng Thạch Hạo thì chuyện gì cũng không cần phải sợ, bởi vì thiếu niên này có một loại phong thái tự tin tới vô địch. Chương 826 cách đó không xa, khói đen nghi ngút, một vài sinh linh nhanh chóng tiếp cận vây quanh nơi đây. Trên thực tế, bọn họ sớm đã nhìn thấy Thạch Hạo nên cũng không có hề hành động ngay, mà là muốn săn bắt đồng thời đang đợi cường giả Minh tộc ở phía sau. Nhanh ra tay đi, bọn họ tới quá nhiều người rồi, Minh tộc cái gì cũng thiếu thế nhưng không hề thiếu thi thể, thừa cơ hội này đột phá vòng vây thôi. Hồng Hoàng nói nhỏ, trong lòng vô cùng sợ hãi. Đây là một đám sinh với âm khí nặng nề, cả đám đều mang hơi thở lạnh lẽo, thiếu hụt dương cương và độ nóng, cứ như là di hài mới đào từ dưới lòng đất lên vậy. Bên trong, có hình người, có chim thần, có tẩu thú, thậm chí còn có những con mực sinh sống trong biển nữa.

Chương 833 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thân ảnh kia từ từ bước tới, bước chân có một loại nhịp điệu khó tả cứ như trống thần đang ngân vang vang vẳng trong trái tim của người khác. Nếu như cường giả thành thần bình thường khi đứng ở đây đối mặt với tiếng bước chân này thì nhất định sẽ ho ra máu, bay ngược về sau, kẻ này hợp nhất với thiên địa, phóng thích uy thế kinh khủng. Thạch Hạo ngưng thần đầy nghiêm túc, hắn biết đã gặp phải một đối thủ đáng sợ. Sương mù màu xám tràn ngập tựa như địa ngục Xâm La lâm thế. Tới gần, đây là một sinh linh hình người, hắn cất bước không nhanh thế nhưng lại đang xúc địa thành thốn đã tới ngoài trăm trượng. Người này dừng bước, sương mù màu xám nhấn chìm nơi đó không cách nào nhìn rõ được hình dáng, chỉ thấy một đôi mắt không tròng không người đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo từ trong màn sương tràn tới. Khói xám tản ra, Thạch Hạo dùng trùng đồng thế nhưng cũng không thể nhìn xuyên được. Hai mắt của sinh linh này không hề giống con ngươi mà cứ như là dao, không hề có chút tình cảm dập dờn nào mà cứ như là nham thạch đầy lạnh lẽo vậy. Nếu như không phải nhìn thấy sinh vật này đang đứng nơi đó thì dù là dùng thần thức cũng không cách nào cảm ứng được, bởi vì nó không có đặc thù của sự sống, không hề cảm ứng được chút tinh lực nào. Ngươi là ai? Thạch Hạo hỏi, hắn không hề biết gì về quỷ biến cả cho nên vô cùng kiêng kỵ thế nhưng cũng muốn biết đang xảy ra chuyện gì. Cẩn thận đó, hắn chính là một con quái vật sẽ làm hỏng đi đạo cơ của ngươi. Xong rồi, màn bi kịch lại diễn ra, không cách nào qua được cửa ải này. Hư Thiên Thần Đằng run lẩy bẩy nói. Nói bậy gì thế hả? Đả Thần Thạch quát lên. Khói xám ngập tràn, người này tựa như là ma thần tới từ địa ngục vậy. Hắn đứng nơi đó tựa như là một vách núi đè ép hơi thở của mọi người. Hắn không nói lời nào và cũng không biểu thị bất luận thứ gì, chỉ là ánh mắt càng thêm đáng sợ hơn nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn cứ như tảng đá lạnh lẽo lại như con dã thú vậy. Ngũ Quan Vương trước kia đã vượt qua. Chẳng lẽ ta cũng không làm được à? Thạch Hạo nói rồi liếc nhìn Đả Thần Thạch và Hư Thiên Thần Đằng, ý nói đừng lo lắng. Hoàn toàn khác, lần này rất nguy hiểm, quái vật có hình thể. Hư Thiên Thần Đằng rất muốn chạy trốn, rời khỏi nơi này, không muốn trở về nữa. Không có âm thanh, không có hô hấp, sinh linh hình người trong màn khói kia vô cùng hờ hững, cơ bản không thể cảm ứng được sóng sinh mệnh thế nhưng lại có uy thế khiếp người. Hắn chuyển động, nháy mắt cánh tay phải đã giơ lên đánh tan một phần màn xương thì lộ ra thanh binh khí của hắn, đó là một thanh mâu cổ với loang lổ vết rì đồng, tràn ngập hơi thở của thời gian. Thạch Hạo nhìn chằm chằm thanh chiến mâu này thì chợt rùng mình, đây tuyệt đối là một binh khí cổ, nhìn dáng vẻ của tên này thì bất kỳ thứ gì hắn xuất ra thì đều xa xưa, tựa như trường tồn cùng thời gian vậy. Keng, cánh tay ấy chấn động, chiến mâu đồng phát ra âm thanh kim loại rồi như được truyền từ trước cả khai thiên về đây, tựa như khuấy động cả dòng sông thời gian vậy. Chỉ trong giây lát này, cả người Thạch Hạo căng cứng, lông tóc dựng thẳng, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm tuyệt đối, là sự cảnh giác với địch thủ chí cường, sinh linh này quá kỳ lạ. Hư không run rẩy, sinh linh cách trăm trượng kia một tay nắm lấy thanh mâu đồng chỉ thẳng về Thạch Hạo, chỉ trong nháy mắt thì thiên địa nơi đây tựa như run rẩy cả lên. Cẩn thận, Đả Thần Thạch nhắc nhở, chỉ cần hắn vẫn là sinh vật thì giết không tha. Thạch Hạo lạnh giọng nói, keng, trong tay hắn xuất hiện chiến kích hư không, lưỡi kích sáng như tuyết chỉ về phía xa. Nhưng mà, khi hắn ngẩng đầu nhìn chiếc đèn bằng ly thì con mắt chợt lóe lên, đó là do quy tắc biến thành, thứ này trở thành một mốc tọa độ. Cũng bởi vì thế nên mới hấp dẫn sinh linh này tới đây. Tất cả những thứ này có thể dùng lẽ thường để giải thích ư. Dù nói gì đi nữa thì cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có một trận chiến mà thôi. Từ khi xuất đạo tới giờ, Thạch Hạo đã trải qua rất nhiều đại chiến sống chết, thậm chí còn chết qua một lần. Bị mai táng ở dưới đất vàng thì còn có gì đáng sợ hơn nữa chứ, dù cho nó có là quỷ biến đi nữa. Xoẹt, sinh linh kia chuyển động, một bước bước ra thì khoảng cách trăm trượng tựa như vài tấc, hắn nắm chặt chiến mâu đồng đâm thẳng mi tâm của Thạch Hạo, tàn nhẫn và chuẩn xác. Việc này khiến trong lòng Thạch Hạo rung lên, tốc độ của đối phương không hề thấp hơn hắn, tựa như là tia chớp phá không, chớp mắt đã tới trước mặt. Cong, hắn vung lên đại kích, lưỡi kích sáng như tuyết kia tựa sao chổi ngang trời chiếu sáng cả vùng thế giới này, hai mâu chạm nhau phát ra tiếng kim loại điếc tai. Thời khắc này, con đường đá lay động, hư không trong thiên địa này uốn éo xuất hiện những vết rách. Thạch Hạo rung lên bần bật, cánh tay tê dại, hai tay văng u, sức lực của đòn đánh này quá lớn quả thật như muốn đánh nát cánh tay khiến máu huyết của hắn sục sôi. Nếu đổi lại là người khác thì khỏi cần suy nghĩ nhiều, cánh tay này sẽ nổ tung, thứ sức mạnh này không cách nào chịu đựng được. Thứ sức mạnh này không cách nào chịu đựng được, vượt quá cực hạn của cánh giới này. Đau nhức trong giây lát thì Thạch Hạo xoay chuyển chiến kích hư không, chủ động thảo phạt chém thẳng về phía đối phương, một khe nứt to lớn xuất hiện khi lưỡi kích sáng bóng này lướt qua. Đây là bảo kích được chế tác từ xương hư không thú, cho nên uy lực vô cùng lớn. Sinh linh này phản ứng cấp tốc, ứng biến cực nhanh, hai tay nắm chặt thanh mâu đồng rồi chém ngang về trước, dáng vẻ như đang liều mạng chống lại đòn đánh của hắn. Cong! Một đòn này hai người đều dùng hết sức lực của mình, mạnh mẽ và bá đạo tới cực điểm. Tiếng rung chói tai phát ra, hư không nứt toác, ánh sáng rực rỡ nhất bùng phát chấn động cả trời cao, uy thế này đủ khiến những cường giả thành thần khác phải kinh hãi. Cánh tay của Thạch Hạo đau nhức tựa như bị bẻ gãy, gan bàn tay rách lìa, đây là đối kháng giữa thân thể, là đòn oanh kích với sức mạnh mạnh nhất, kết quả ngón tay của hắn đầm đìa máu tươi. Lực đạo của đối phương quá mạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn thì bóng người kia đang lùi lại, trên đất lưu một búng máu đen với khí tức âm lãnh kèm theo một chút sức mạnh ăn mòn. Hắn biết, gan bàn tay của đối phương cũng đã rách ra và có máu chảy xuống, thế nhưng không ngờ máu lại là màu đen, rất là kỳ lạ. Hiển nhiên, sức lực cơ thể của hai người ngang hàng với nhau. Quỷ biến, những sinh linh khác nhau thì sẽ gặp sinh vật có thực lực khác nhau ư? Thạch Hạo híp mắt lại. Xoẹt. Sau một khắc, sinh linh này chuyển động, hắn tựa như là sóng thần không cách nào ngăn cản được, tay cầm chiến mâu đồng nhanh chóng lao tới, mỗi lần đâm mâu là hư không đều bị xuyên thủng, sự đáng sợ không cách nào tưởng tượng được. Lưỡi mâu của hắn không ngừng đâm về những chỗ yếu hại của Thạch Hạo, từ mi tâm tới yết hầu, xuống trái tim, thanh mâu đồng hoen dỉ kia hóa thành bóng mờ, tựa như là tia chớp mạnh mẽ tới cực đỉnh. Chém giết kịch liệt, hai người tựa như tia chớp qua lại. Nhanh tới mức người đứng ngoài không cách nào theo kịp bóng dáng, chỉ thấy hai cây binh khí va chạm bùng phát ra phù văn sáng rực. Đồng thời, tiếng kim loại lanh lảnh nối liền vang lên, không ngưng không ngớt, vì thế có thể thấy được tốc độ của bọn họ nhanh tới mức nào. Con! Rốt cuộc, sau khi một đòn này va chạm thì hai người tách nhau với khoảng cách trăm trượng, mỗi người đứng một phương. Ngươi! Không sao chứ? Đả thần Thạch hoảng sợ. Bởi vì, chỗ Thạch Hạo đứng nhỏ đầy máu tươi đang từ ngón tay của hắn chảy xuống, hai cánh tay co giật, lòng bàn tay rách nát, ngay cả những khe hở giữa các ngón tay cũng ưa máu. Không sao cả. Thạch Hạo nói. Sao không có chuyện gì được chứ? Va chạm cỡ này khiến cơ thể hắn chịu phải áp lực cực hạn, lực đạo vô cùng mạnh, chỉ sơ sẩy chút xíu là cơ thể tan nát ngay. Từ khi xuất đạo tới giờ, đây là lần đầu tiên hắn chém giết với một đối thủ có sức lực ngang với hắn. Đối diện, xương xám phun trào. Mặt đất cũng tràn đầy vết máu thế nhưng lại là màu đen, trông vô cùng khiếp sợ. Giết! Thạch Hạo hét dài một tiếng, cả người dâng trào kim quang, sấm chớp vang giật, hắn hoàn toàn bùng phát, vận dụng sức mạnh mạnh mẽ nhất của mình. Tay cầm chiến kích hư không kèm theo là bảo thuật lôi đế, đẩy sức chiến đấu của thân thể về đỉnh cao nhất rồi hợp nhất với bí pháp chí cường giết tới người đối diện kia. Khói sấm lượn lờ, khí tức của người kia thay đổi, hắn tựa như hóa thành một cái hố đen có thể nuốt chửng tất cả. Sương mù kia cũng hóa thành đen khiến người khác run sợ, tựa như cánh cửa địa ngục đang mở rộng. Cong! Chiến kích trong tay của Thạch Hạo bị thanh mâu đồng kia ngăn lại, nhưng mà vô tận tia chớp do bảo thuật lôi đến phát ra lại đánh hết vào trong đám sương mù đen kịt kia khiến nơi ấy trở nên cuồng điên. Chuyện tình khiến người khác khiếp sợ lại diễn ra, vô số lôi đình tựa như đá chìm biển, sau khi tiến vào trong sương mù đen thì cứ thế biến mất, không thấy tăm hơi đâu cả. Chuyện gì thế? Thạch Hạo khiếp sợ, trước giờ hắn chưa bao giờ gặp đối thủ đáng sợ như vậy. Nên biết, đây chính là bảo thuật lôi đế, được xưng là một trong những đại thần thông có lực công kích mạnh mẽ nhất thế gian. Người cung cấp thì ai có thể chống đỡ trực diện, dù có ngăn được thì có thể nào lại ngăn hết tất cả lôi điện. Khói đen cuồn cuộn, sinh linh hình người kia không phải là không chịu thiệt, sau cùng cả người hắn bay ngược ra sau rồi va mạnh xuống con đường đá kia. Thế nhưng, lôi điện lại biến mất sạch sành xanh, chưa hề xuyên thủng lấy hắn, đây mới là chuyện tình đáng sợ và yêu dị nhất. Sao lại như thế? Con ngươi của Thạch Hạo phát sáng cực kỳ, hắn cảm thấy mức độ vô cùng nghiêm trọng của sự việc này. Giết! Hắn lần nữa vọt tới, lôi điện vạn trượng nữa giết về phía sinh linh kia, hắn không tin kẻ này có thể giải quyết toàn bộ. Nhưng bất ngờ lại lần nữa xảy ra. Đối phương lại giống như hắn, lại phát ra lôi điện thế nhưng tia chớp có màu đen, uy lực mạnh mẽ kinh khủng tận cùng, ngang ngửa với bảo thuật của hắn. Hai loại lôi điện đánh vào nhau, thần quang dâng trào, thiên địa bạo động. Sao có khả năng chứ? Xa xa, đả thần Thạch kinh hãi, làm sao lại xuất hiện đối thủ như vậy chứ, lại có thể chống được bảo thuật lôi đế. Một bên là tia chớp lấp lánh còn bên kia là tia chớp màu đen, hai bên công phá lẫn nhau, uy lực vô cùng mạnh mẽ, thậm chí phương thức xuất thủ cũng tương đối giống nhau. Chém giết đầy kịch liệt diễn ra, nơi đây trở nên cuồng bạo, con đường đá rung động, lôi đình giữa hai người như biển, kinh khủng vô cùng. Trong lòng của Thạch Hạo khó mà bình tĩnh được. Hắn tin chắc đối phương cũng nắm giữ bảo thuật lôi đế, cũng giống như hắn cũng tính thông một bí pháp cấm kỵ cổ xưa nào đó. Sinh vật này có lai lịch ra sao, lại hiểu được bảo thuật cấm kỵ vô thượng này. Va chạm lần nữa diễn ra, ánh chớp giữa hai bên sôi trào và đánh tan hơn nửa màn khói đen kỳ lạ kia, lập tức Thạch Hạo đảo mắt qua thì liền giật nảy mình. Mơ hồ có thể thấy được, trên đầu lâu của kẻ này đang bị cắm vào một cây mâu ngắn dài 2 thước, đâm thẳng vào mi tâm rồi xuyên thẳng qua não ra tới sau ót, lưỡi mâu mang theo hoen dỉ cùng với hơi thở của thời gian. Chuyện này, trong lòng hắn hồi hộp không thôi, sao lại thế? Bị thương như vậy đáng lẽ không thể sống được mới đúng, nguyên thần cũng đã bị xuyên thủng rồi mà. giết. Thạch Hạo hét lớn, mặc kệ kẻ này yêu tà như nào thì hắn tin chắc, với sức mạnh của mình thì chắc chắn sẽ quyết chiến tới cùng. Cánh côn bằng dương ra tựa như mây che trời nhanh chóng quét về phía đối phương, bùng phát ra lực công kích vô thượng. Dầm, sinh linh trong khói đen kia bị cánh côn bằng chấn cho bay ngược ra sau rồi va mạnh xuống đường cổ. Thế nhưng rất nhanh kẻ này lại bò dậy rồi sau lưng cũng hiện ra một cặp cánh chim đen, nhanh chóng đánh tới. Cái gì? Con ngươi của Thạch Hạo co rút lại, bởi vì hắn cảm thấy có chút quen thuộc, đây tựa như là pháp môn côn bằng, chỉ là cánh côn bằng của đối phương lại ẩn chứa chút khí tức mục nát. Tại sao? Trong lòng hắn kinh hoàng. Nếu như đối phương sở hữu bảo thuật lôi đế thì coi như là trùng hợp đi, vì sao hắn cũng đã tồn tại trong vô tận 5 tháng, có quan hệ với lôi đế thì cũng có thể. Nhưng mà, hiện giờ tại sao cũng thể hiện ra pháp môn côn bằng. Tới đây, hắn không tiếp tục sử dụng những bảo thuật khác nữa mà dùng hai môn thần thông cấm kỵ này để chiến đấu, đánh giết tới 2000 hiệp thì hắn đã máu me be bét, hoàn toàn kiệt sức. Thạch Hạo rơi vào cuộc khổ chiến sinh tử, trong lòng kinh ngạc khó mà bình tĩnh được. Tới hiện tại hắn tin chắc, đối phương có nắm giữ bảo thuật lôi đế và pháp môn côn bằng, trình độ tinh thông cũng không hề kém hắn. Muốn thay đổi thế cuộc rồi. Ánh mắt của Thạch Hạo đầy dứt khát, hắn biết mình phải thay đổi, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn ngay. Những bí pháp này đều hiện ra, chẳng lẽ ngươi đều tinh thông hết? Sau một khắc, Thạch Hạo chuyển động, cả người bắt đầu thiêu đốt, cốt văn đan dệt, vẻ lấp lánh tới cực hạn. Hàng loạt bảo thuật sở học cả đời của hắn cùng xuất hiện, tất cả đều được triển khai, hắn quét ngang đánh thẳng về đối thủ. Khi luân hồi thuật thi triển thì một luồng khí tức mục nát từ trên người đối phương tản ra. Tiếp đó, bảo thuật lôi đế, pháp môn côn bằng, thượng thương kiếp quang, tất cả đều phóng thích. Lần này, sinh linh trong khói đen kia bị đánh bay, thân thể rạn nứt, chịu phải sự công kích không cách nào tưởng tượng được. Xoẹt, Thạch Hạo vọt tới, tay cầm chiến kích hư không bồi thêm một đòn. Mà trong lúc này hắn chợt kinh sợ, bởi vì phát hiện ra, trên người đối phương lại xuất hiện ra phù văn của luân hồi. Việc này không cách nào tưởng tượng được. Nhận lấy cái chết, hắn nhanh chóng hành động, cánh lôi điện, cánh côn bằng, đại thần thông xúc địa thành thốn, ba pháp cùng hợp nhất, tốc độ này đã vượt qua cực điểm. Bụp, thành công. Lưỡi kích sáng bóng kia chớp mắt đâm thẳng lên trên cốt văn của đối phương, sau đó đâm thủng lòng ngực của người này và ghim chặt hắn lên trên mặt đất. Cùng lúc đó, khói đen bị đánh tan, Thạch Hạo nhìn thấy dung mạo của kẻ này. Trong phút chốc, hắn trợn to mắt, thân thể run rẩy, ánh mắt sáng rực tựa như đang bốc cháy, trái tim của hắn run rẩy không cách nào hình dung được. Người này có dung mạo y như hắn, chỉ là tóc lại trắng xám pha chút già nua, tựa như tuổi già của hắn sau này. Tại sao lại như thế? Thạch Hạo hét lớn. Quần áo mà người này mặc lại y như trang phục tiên cổ được ghi chép trên cốt thư, nhưng đoạn mâu đang đâm xuyên từ mi tâm ra sau kia lại quá mức cổ xưa, vết rỉ sét rất dày. Chương 834 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo thật sự rất hoảng sợ, làm sao lại giống hắn như thế? Như thế thì cũng đành chấp nhận đi, nhưng mà những bảo thuật cũng giống, có thể sử dụng pháp môn một cách tương đồng với hắn. Chuyện này khiến nắm vô cùng ức chế trong lòng. Mái tóc người này có màu trắng xám và tuổi đã già nhưng lại bị lưỡi kích sáng loáng kia đâm thủng thân thể, máu đen chảy đầy đất ẩn chứa vẻ thối rữa. Trái tim của Thạch Hạo đập thình thịch, tuổi xế chiều của mình sẽ như thế này ư? Nhìn đối phương bị ghim trên mặt đất thì hắn càng cảm thấy run sợ hơn. Là sao đây? Quỷ biến ngập tràn vẻ mê hoặc. Thạch Hạo nhìn chằm chằm người này, trang phục của kỷ nguyên tiên cổ, ngập tràn hơi thở thời gian, mang theo vẻ tích lũy thời gian đầy cổ xưa và tang thương, đặc biệt là đoạn mâu đồng kia lại đâm thủng mi tâm xuyên thẳng ra sau óc, cực kỳ hút ánh nhìn. Thế gian này có luân hồi ư? Âm thanh của Thạch Hạo thoáng run khẽ. Người này lẽ nào có quan hệ với hắn? Quá giống đi mà, nếu như con người không hóa thành màu cho tàn thì ngay cả khí tức cũng rất giống, sao lại như thế chứ? Nhìn tới đây thì Thạch Hạo lại cảm thấy thê lương, nếu như có luân hồi thì đây. Là mình sao, một ông già khi tiên cổ kết thúc, là hắn ư? Suy tư tới đây thì lòng hắn run rẩy sinh ra vẻ bi thương, cảnh tượng này quá mức bi thương đau xót. Từ trang phục tới binh khí thì có thể đoán được người này rất lớn tuổi. Hơn nữa là người của kỷ nguyên tiên cổ, nếu như có luân hồi thì Thạch Hạo không dám tưởng tượng tới. Nếu như có kiếp trước thì ta lại đáng thương như thế này sao? Dù là ai khi nhìn thấy chính bản thân mình như vậy thì đều sẽ âm trầm. Một ông già, tóc muối tiêu rối bời, con mắt vẫn đục, trên người chảy máu đen, rõ ràng đây là chuyện đáng sợ nhất, rơi vào hoàn cảnh đầy thê lương. Hiện nay, lại bị chính mình với dung mạo như vậy đánh giết. Sau khi suy nghĩ toàn bộ thì tâm của Thạch Hạo thấy chút hối hận, sao lại như vậy, tất cả những thứ này khiến người khác đau xót thương cảm. Hắn hơi hoảng hốt, nghĩ tới rất nhiều chuyện, luân hồi, kết quả, trên một kỷ nguyên, kiếp này. Đột nhiên hắn cảm thấy, lý do vì sao, đạo tâm của hắn vững chắc không cách nào lay động, dù là gặp phải chuyện đáng thương thì cũng không thể ngẩn ngơ trong khi đang chiến đấu mới đúng chứ.

từng thuộc sở hữu của tiên. Hư Thiên Thần Đằng gật đầu. Thạch Hạo lập tức cảm thấy hứng thú, trong mắt lộ vẻ sáng rực. Nơi đây có một vườn thuốc thần bí, có rất nhiều loại thần thảo với tuổi thọ vô cùng lớn, như chu quả, kỳ lân thụ, còn có trường sinh tiên dược. Chương 835 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vườn thuốc tiên cổ thần bí, trồng rất nhiều loại thần thảo, còn có cả trường sinh dược. Con mắt của Thạch Hạo lập tức sáng hoắc lên tựa như hai mặt trời nhỏ vậy, hắn vô cùng mong đợi. Nhưng mà, câu sau của Hư Thiên Thần Đằng lại khiến hắn ủ rũ, nói rõ cho hắn biết, vườn cổ này rất khó tìm thấy, nó di chuyển trong hư không, cộng với dù là nhìn thấy cũng chưa chắc có thể đi vào được. Bởi vì, dù là thiên thần đặt chân vào cũng phải chết. Thạch Hạo thở dài, hiện giờ hắn vô cùng khát khao tiên dược, nếu không con đường phía sau rất khó tiến lên, nếu tiếp tục tiến hành thì hơn nửa sẽ thân tử đạo tiêu, không có kết quả tốt nào. Xem ra, còn phải tăng mạnh thực lực, hắn cảm thấy thời gian ở lại trong tiên cổ này sẽ rất lâu. Sẽ có cơ hội này. Đồng thời, hắn nghĩ tới một chuyện khác, hỏi, nơi này có rất nhiều thiên thần à? Có một vài khu vực đặc biệt thì sẽ có, phạm vi hoạt động của các ngươi bình thường sẽ không chạm phải. Hư Thiên Thần Đằng nói, tiên cổ, mênh mông vô ngần, rất khó tìm hiểu được đầu đuôi. Chúng ta vào đã được bao lâu rồi? Thạch Hạo hỏi Đà Thần Thạch, hắn lâu nay không ngừng tu hành nên quên hết thảy thời gian, cũng không hề biết năm tháng trôi qua. Một năm rưỡi rồi. Đà Thần Thạch báo thời gian chính xác cho hắn. May quá, ngắn hơn tưởng tượng của ta cho rằng đã mấy năm rồi chớ. Thạch Hạo nói rồi nhìn về phía Hoàng Điệp thì phát hiện nó đang kết một cái kén hoàng kim. Từ khi ăn hết cây thánh dược tựa như san hô hồng kia thì Hoàng Điệp bắt đầu kết kén, trầm miên ngủ say, chưa hề tỉnh giấc. Nó vẫn là ấu trùng mà có thể nuốt sạch một cây thánh dược thì quả là rất kinh người, dù là thần thú trong truyền thuyết vừa mới sinh không lâu cũng chưa chắc dám ngông nghênh ăn như thế. Vài bữa gặp lại thì hắn sẽ phá kén thành bướm, hiện ra hình dáng thật sự. Thạch Hạo rất chờ mong. Trước đây, tuy Hoàng Điệp có cánh thế nhưng là kết tinh từ thần lực, cũng không phải là cánh hồ điệp thật sự, mà cũng chỉ là một con sâu vàng mập úp núc, hao hao với con tằm mà thôi. Đi thôi, chúng ta dạo quanh tiểu thiên thế giới này một vòng xem sao, nhìn thử đám bạn cũ như thế nào rồi. Thạch Hạo với tinh thần sảng khoái, tu vi đã đạt tới thần hỏa cảnh trung kỳ, thực lực đại tiến nên có cảm giác dư thừa tinh lực. Bọn họ đi tới nơi đã phát hiện ra Hư Thiên Thần Đằng, Thạch Hạo từng hẹn với đám Lam Nhất Trần, Lạc Đạo sẽ gặp nhau ở đây, chỉ là do bế quan nên đã bỏ lỡ cuộc hẹn quá lâu mà thôi. Ở trong một góc bí mật có một hàng chữ, bên dưới viết địa chỉ Quang Minh Thành. Hiển nhiên, đây là một nơi rất nổi danh trong một tiểu thiên thế giới khác, nếu không thì làm sao chỉ lưu lại một hàng chữ đơn giản như vậy. Bọt nước mờ ảo, tiểu thiên thế giới đông đảo liên thông với nhau và hình thành nên tiên cổ mênh mông. Thạch Hạo tiến vào trong một tiểu thiên thế giới rồi sau đó không lâu đã nhìn thấy mấy tên sinh linh đến từ ngoại giới, hiện nay đều đã thành thần, nên hắn hỏi thăm địa điểm Quang Minh Thành ở đâu. Mấy người này đều lộ vẻ cảnh giác vì sợ bị đánh giết, nên giữa hai bên đứng rất xa nói chuyện, bởi vì mặc dù đều tới từ ngoại giới thế nhưng thi thoảng cũng sẽ phát sinh chém giết. Tòa thành trì này rất nổi tiếng, nó ở Quang Minh giới, rất nhiều cường giả thần hỏa cảnh sẽ tới đó để trao đổi thiên tài địa bảo. Thạch Hạo nghe thấy thế thì gật đầu cảm ơn rồi theo như tọa độ mà bọn họ chỉ dẫn để đi tới một tiểu thiên thế giới khác. Một năm rưỡi qua đi, rất nhiều thiên tài tiến vào tiên cổ này, hầu như tất cả đều đã nhen nhóm thần hỏa. Mỗi người đều có tu vi mạnh mẽ nên bắt đầu tìm kiếm tạo hóa của riêng mình. Ở trên vùng đất này có rất nhiều linh dược, hái được thánh dược thì cũng chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Nếu như vận may đủ nghịch thiên thì có thể chiếm lấy được thiên thần quả được ghi chép trên cốt thư kia, một bước lên trời cũng không phải là không thể. Mấy trăm vạn tu sĩ đi vào nên chắc chắn sẽ có lúc giao lưu, có lúc trao đổi những pháp khí, dược thảo mà mình tìm được, thậm chí trao đổi một vài tin tức về mật địa động phủ. Quang Minh Thành, chính vì thế nên mới nổi tiếng. Trên thực tế, đây là một tòa thành cổ đã tồn tại từ lâu, nghe đâu mỗi lần tiên cổ mở ra thì nơi này sẽ vô cùng náo nhiệt, sẽ trở thành một phố chợ quan trọng. Thậm chí, một vài thiên tài không muốn mạo hiểm, tu vi hơi yếu thì sẽ cư trú ở nơi này, không đi tìm tạo hóa nên sẽ kinh doanh ở đây, cho nên sẽ xuất hiện người làm ăn. Cho nên những thiên tài địa bảo mà bọn họ đạt được cũng chưa chắc đã ít hơn những người rèn luyện bên ngoài. Quang Minh giới, thật sự rất lớn mà. Thạch Hạo than thở, bọn họ tiến vào giới này đã được mấy ngày thì mới thấy được một tòa thành trì ở cuối đường chân trời. Xa xa nhìn lại, tường thành cũng không cao lắm thế nhưng diện tích lại rất rộng, trong thành mơ mồ có vô số luồng tinh lực, đó là biểu hiện của cường giả đang tập trung lại. Thành trì tương đương như này có tới trăm tòa và phân bố ở những tiểu thiên thế giới khác nhau, đều là những vùng đất tập trung rất quan trọng để trao đổi tạo hóa. Thế nhưng Quang Minh Thành lại là một trong 10 tòa cổ thánh lớn nhất. Trên đường đi này có rất nhiều người, tất cả đều chạy về phía tòa thành khổng lồ kia, muốn trao đổi những kỳ dược, công pháp, bảo liệu thần thánh trong tay mình. Không lâu trước có người bán 3 trái thần quả nên đã tạo nên náo động không thôi. Trên đường đi có không ít người vừa đi vừa nói chuyện. Thạch Hạo thấy hứng thú nên hỏi thăm những người này. Quả màu bạc này rất giống quả của Nguyệt Long Thụ, ăn một quả thì không cần tu hành gì cũng có thể đột phá tới chân nhất cảnh. Có người nói, kỳ lạ như vậy luôn à? Thạch Hạo kinh ngạc, một quả lại có thể tạo nên một vị chân thần, quá nghịch thiên. Tất nhiên rồi, còn có những thứ lợi hại hơn nhiều thế nhưng không có ai lấy ra trao đổi mà thôi. Có người nói, thế quả Nguyệt Long kia đã được ai mua thế? Thạch Hạo hỏi, huynh đệ, ta khuyên nè, đừng có giở trò linh tinh, bất luận ngươi có trả giá cỡ nào cũng không mua được đâu, hơn nữa những chân vật trên người ngươi sẽ mất sạch luôn đó. Có người nhỏ giọng nhắc nhở, vì sao lại như thế? Thạch Hạo không rõ. Vật đó, nói là đổi không bằng là bị ép phải đổi, phải đưa cho quái thai cổ đại, vậy ngươi có thể mua lại từ trong tay kẻ như này không? Thạch Hạo nghe thế thì nhíu mày, quái thai cổ đại đã xuất thế rồi à? Kết quả, hắn nhận được đáp án, cũng không phải toàn bộ xuất thế, những cường giả trong truyền thuyết kia xuất quan hơi chậm, một nhóm người khác vẫn còn đang bế quan, muốn vượt qua cực cảnh trong truyền thuyết. Làm cách nào để vượt qua cực cảnh thế? Thạch Hạo hơi động trong lòng. Một vài quái thai cổ đại, ví dụ người tuyệt diễm như Lục Quan Vương chẳng hạn, ngươi cho rằng bọn họ sẽ lên thần hỏa cảnh như chúng ta à? Người ta muốn thành thần khác với những kẻ khác, đi trên con đường hoàn toàn khác, một khi xuất quan thì một người đủ quét ngang mọi người trong chúng ta, vô địch thiên hạ. Nổ to hè. Thạch Hạo bĩu môi. Ngươi đừng có không tin. Người như vậy đã tích lũy tới mấy đời, vì sao lại như thế, vì sao vẫn không ngừng tìm kiếm đi tới nơi này, mãi tới đời này mới đủ tự tin bước ra bước kia. Thạch Hạo nghe thấy thế thì chấn động trong lòng, hắn gật gật đầu, mấy đời tìm kiếm thì chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, quá nửa đã tìm được con đường vô thượng thích hợp cho bọn họ. Nhóm người này không xuất quan nhưng lại có đám thủ hạ, có đám đi theo đầy mạnh mẽ, những người này thu nạp những thiên tài địa bảo cho nhóm người này. Bởi vì, bọn họ đi con đường khác nên cần càng nhiều dược thảo thần thánh thì càng tốt, mà bản thân lại không có thời gian đi tìm kiếm nên chỉ cho thể dựa vào những người này xuất thủ. Có thể nói, những thế lực mạnh mẽ nhất trong thành đều có quan hệ với quái thai cổ đại. Đương nhiên, một vài chí tôn trẻ tuổi đương đại như truyền nhân tiên điện, hắc ám thần tử thì sẽ không hề yếu, cũng có những người đi theo đầy mạnh mẽ và sẽ sưu tầm thiên tài địa bảo cho bọn họ. Đây là thực trạng hiện tại, những người được nhắc tới này thì không thể trêu chọc. Rốt cuộc cũng đã tới Quang Minh Thành, đã có thể nhìn rõ cửa thành cổ xưa, cả tòa thành trì như được xây từ nham thạch vàng tản ra hào quang rực rỡ. Đây cũng là nguyên nhân mới có cái tên này. Tới trước tòa thành thì Thạch Hạo hỏi người đã gặp khi trên đường đi lúc nãy về những điều cần chú ý sau khi tiến vào thành. Trong thành không được đánh nhau, nếu như có ân oán thì phải ra khỏi thành mới được giải quyết, nếu không sẽ chọc tức tất cả mọi người và bị vây công tiêu diệt. Đây là một hạn chế vì sợ hủy đi Quang Minh Thành, toàn bộ tu sĩ đều phải tuân theo, bảo đảm sự yên tĩnh và bình an để thuận lợi trao đổi những thần vật. Không nên chọc những dân bản địa bên trong tiên cổ. Có người nhắc nhở. Thạch Hạo cũng chưa đi qua nhiều tiểu thiên thế giới nên hiểu biết cực kỳ ít nên cẩn thận lắng nghe, lúc này liền giật mình. Dân bản địa phân làm hai loại, một loại là không thể tiếp cận, sinh sống ở những nơi bí ẩn, vô cùng nguy hiểm, là sinh linh nguyên thủy nhất trong tiên cổ này. Còn dân bản địa còn lại là do những thiên tài ở các đời trước khi tiến vào tiên cổ này bị vấn đề gì đó không thể đi ra ngoài, và sau đó sinh đẻ hình thành nên hậu đại của mình, bọn họ rất mạnh và tuân thủ theo nguyên tắc người không đụng ta ta không chạm người. Dân bản địa tới Quang Minh Thành này cũng là để trao đổi thiên tài địa bảo. Những lão già thuộc dân bản địa mạnh tới mức nào? Thạch Hạo hỏi. Loại thứ nhất thì không biết, loại thứ hai lại rất mạnh nhưng cũng không quá nghịch thiên. Bởi vì nghe nói, bọn họ đều là người ngoài tuy rằng cư trú nơi đây nhưng chỉ cần tới cảnh giới nhất định thì không hiểu sao sẽ chết hoặc trở nên điên loạn. Tin tức này khiến Thạch Hạo giật nảy cả mình. Có người nói là do sinh linh tiên cổ nguyên thủy nhất tạo nên. Một người nhỏ giọng nói. Cũng chưa chắc là thật, đám sinh linh nguyên thủy kia ngày thường không biết vì sao đều trốn ở những khu vực đặc biệt chứ không hề ra ngoài. Bọn họ vào thành rồi sau đó tách nhau ra, từng người đi đổi những thứ mà mình cần. Thành trì lớn này phát ra hào quang vàng nhạt, thần thánh và an lành, hùng vĩ như là một tòa thành của trời hạ xuống nhân gian, tỏa ra đạo vận cổ kính. Mỗi khi tiên cổ mở ra thì những tòa thành cổ này sẽ khôi phục lại nhân khí, vô cùng náo nhiệt. Huyết long thảo, dược linh tới 5 vạn năm, mọi người đừng nên bỏ qua. Thánh dược, bảo bối hy thế, ao có thể đưa ra một môn bảo thuật khiến ta thỏa mãn thì ta sẽ trao đổi. Vừa mới vào thành thì tiếng huyên nói liền ập tới, đâu đâu cũng có vỉa hè quan xá, còn có những cửa hàng rộng rãi và những phòng đấu giá to như cung điện. Phượng Vũ Ngân Tinh, có thể rèn nên pháp khí thiên thần, chỉ có đúng một khối, người nào trả giá cao thì bán cho người đó. Ta phát hiện một tòa động phủ cổ, nghi ngờ là di tích tiên nhân, ai ra được giá cao thì ta sẽ nói. Những tiếng giao bán đều bắt nguồn từ những tu sĩ nhen nhóm thần hỏa thế nhưng lại không hề giống người bình thường, tự thân vận động, bởi vì tất cả mọi người đều có thực lực như nhau. ấy ra, thủ hạ của Hắc Ám Thần Tử đã lấy đi một con kim túc ba chân, dù gì cũng là vị thuốc quý mà. Bên kia cũng có thứ tốt kìa, người đi theo của một vị quái thai cổ đại đã tìm thấy một cây dẫn hồn liên từ ngoài thành, thứ này có thể giúp cho nguyên thần bị phá nát của người khác có thể tái sinh. Muốn đoạt lại à? Ngươi điên à, bọn họ có thể đoạt đồ của người khác ở ngoài thành nhưng nếu muốn dám ra tay với họ thì chắc chắn sẽ phải chết. Thạch Hạo cũng chưa đi vào thành được bao xa, vừa mới đi được một đoạn ngắn thì nghe được những lời như vậy, trong nháy mắt đã hiểu rõ được đôi chút về Quang Minh thành này. Có ai từng thấy Lam Nhất Trần, Lạc Đạo không vậy? Thạch Hạo thờ ơ hỏi những kẻ này. Bên cạnh Lao A Di tức có người liếc mắt lại lộ vẻ khác thường. Ven đường, ánh mắt của một cao thủ thần hỏa cảnh đang mở sạp hàng trên vỉa hè chợt lóe, hỏi, ngươi biết bọn họ? Ta là đại ca của bọn họ, ngươi có thấy họ không? Thạch Hạo đáp, muốn biết thì cứ ra khỏi cửa thành, chỉ chốc lát sẽ biết được tin tức. Tu sĩ thần hỏa cảnh này cười hà hà. Vậy hà, thế để ta ra ngoài xem thử. Thạch Hạo gật đầu rồi xoay người đi về phía cửa thành, hắn biết hai người này có âm mưu với mình. Hơn nữa, hai người này tựa như đang tạo nên động tĩnh không hề nhỏ khiến không ít người biết. Hiển nhiên, lòng dạ của tên thần hỏa cảnh đang mở sạp bán đồ trên vỉa hè này rất ác độc. Nếu như Thạch Hạo rời khỏi thành như thế và nếu như có người cũng đang tìm hai người kia thì chắc chắn sẽ vây chặt hắn. Bởi vì, trong thành không được đánh nhau thế nhưng ngoài thành lại có thể giải quyết ân oán. Là tự tìm cái chết mà. Tu sĩ mở sạp hàng này cười khẩy, nhìn bóng lưng của hắn rời đi thì chẳng hề có chút thông cảm mà còn hí hửng vui mừng. Thạch Hạo oai phong, tự nhiên, cứ thế ra khỏi thành. Quả nhiên có sinh linh đi theo ra ngoài, hơn nữa cũng không hề ít, phải tới hơn 10 người. Thời gian không lâu sau thì Thạch Hạo trở lại, vẫn là hỏi thăm tung tích của Lam Nhất Trần và Lạc Đạo từ những người khác. Tên chủ sạp hàng vừa nãy ngẩng đầu lộ vẻ ngạc nhiên, nói, không phải lúc nãy người đã ra ngoài rồi hay sao, sao còn có thể trở lại. Dưới cái nhìn của hắn, khi ra ngoài đó thì chắc chắn phải chết. Thạch Hạo nở nụ cười, nói, vừa nãy mười mấy người kia có nói cho ta biết, hai tên đạt được thần chân hy thế kia bị người khác bức ép phải trao đổi nên không thể không chạy trốn, ngươi có biết bọn họ đi đâu không thế? Ta không biết, nếu như người lại ra ngoài thành lần nữa thì chắc sẽ biết đó. Chủ sạp nói. Thạch Hạo gật đầu, nói, cũng đúng hơ. Hắn lần nữa rời đi, lúc này có tới hai mươi mấy người rời đi theo, bởi vì đã có rất nhiều chú ý tới tình huống nơi này. Có thủ hạ của truyền nhân tiên điện, có người đi theo của Hắc Ám Thần Tử, còn có người của quái thai cổ đại, tất cả đều đi ra ngoài cả, ngươi có thể sống được à? Tu sĩ thần hòa cảnh mở sạp hàng này cười gằn. Nhưng mà, sau nửa canh giờ thì hắn chợt dụi dụi mắt nhìn về nơi cửa thành, lúc này cơ thể tựa như hóa đá. Thiếu niên kia lại xuất hiện, mà miệng lại ở một cái đồng thời tay cầm một cái đùi gà vàng ươm không ngừng nhai ngấu nghiến. Bà mẹ nó chứ. Hắn thiếu chút nữa đã sụi lơ trên mặt đất. Đây không phải là đùi gà mà rõ ràng là Hoàng Kim Loan với thực lực phi phàm bên trong đám người vừa rời đi kia, vậy mà lại bị hắn ăn. Chủ sạp sợ hãi, chờ mãi mà chẳng hề thấy mấy chục bóng người kia trở về, lập tức lông tơ của hắn dựng đứng, chẳng lẽ đều bị kẻ này ăn sạch. Nhìn Thạch Hạo đánh ở đầy no nê, ủng ỉnh bước lại nơi này thì chủ sạp liền sợ hãi. Tha mạng, ta không cố ý. Mồ hôi của hắn đầm đìa ngồi bệch xuống mặt đất, hắn cảm thấy mình chắc chắn đã gặp một tên quái vật, nếu không thì làm sao có thể ăn thịt sạch những tên sinh linh có thế lực lớn kia chứ. Thạch Hạo cũng không để trong lòng nên cầm một cây thánh dược bên trên sạp hàng lên, nói, đại dược hy thế, ngươi cũng hái được luôn à, hên mà thôi, cho ngươi đó. Chủ sạp run giọng nói, vậy thì cảm ơn nhen, giờ ngươi có thể nói cho ta biết hai người kia ở đâu không? Thạch Hạo hỏi, ta thật sự không có biết, rất nhiều người đang tìm họ, nhưng mà ta biết, bọn họ đã đạt được món bảo bối gì đó cho nên mới khiến các thế lực lớn thèm thuồng. Chủ sạp nói, là món đồ gì thế? Là một con bát chân kỳ. Chủ sạp nói, cái gì, là thức ăn chân quý đệ nhất thiên hạ, được cho là món ăn ngon nhất thế gian. Thạch Hạo cảm thấy vô cùng tức giận. Chủ sạp ngớ người, cảm thấy có gì đó sai sai, nguyên nhân làm vị này nổi nóng hình như là lạ. Bát chân kỳ, xếp hạng đầu trong bát chân thái cổ, tuy rằng được gọi là món ăn chân quý đệ nhất thiên hạ nhưng giá trị thật sự lại không phải nằm ở món ăn, mà là giá trị về dược dụng kinh người của nó. Bất kể là thánh dược hay là thần dược, nếu như có thể hầm cùng với con này thì dược hiệu sẽ tăng lên mấy lần, giá trị vô lượng. Kẻ nào dám để ý tới món ngon chân quý đệ nhất của ta, muốn chết à? Thạch Hạo tức giận. Chủ sạp không biết nói gì, hắn chắc chắn không hề nghe nhầm, tên này quả nhiên là kẻ tham ăn mà, không phải tiếc nuối giá trị dược dụng mà lại tức giận vì mất đi món ngon của nhân gian. Có không ít thế lực lớn ra tay, bao gồm người của Hắc Ám Thần Tử, người của Tiên Điện, người của Quái Thai Cổ Đại. Đám người này muốn chết mà. Thạch Hạo tức giận. Hai người kia từng nói, bát chân kỳ sớm đã có chủ, người này không lâu sau sẽ tới lấy. Chỉ là, những người của các thế lực lớn lại nói rằng,